Thế hôn, chương 263. Sự kiện, gocchuyenaudio.com. Lục Giam không nghĩ tới Lâm Cẩn Dung sẽ có phản ứng như vậy, thấy Lâm Cẩn Dung vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía hắn, không khỏi mê hoặc lo lắng, định chuyển người qua đằng trước nhìn Lâm Cẩn Dung rốt cuộc làm sao. Vừa mới đứng dậy, Lâm Cẩn Dung lại nhanh chóng nghiêng mình, không chịu nhìn hắn, thấp giọng nói. Chàng xuất môn đã lâu rồi đúng không? Lục Giam theo trực giác cảm thấy lúc này tốt nhất không nên cứng rắn lôi kéo nàng đối diện với hắn, theo ý của nàng có lẽ tốt hơn, liền rầu rĩ nói. Cũng vài canh giờ rồi. Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói. Chàng sớm trở về đi. Trong nhà bận rộn, đừng để người ta đàm tiếu. Lục Gia lúc này đúng là bận rộn, phu thê hai người đều không có đó, tất cả đều chạy đến Nhạc Gia không quay về, khẳng định sẽ có người nói nhảm. Lục Giam trầm mặc một lát nhỏ giọng nói. Vậy, ta đi đây. Lâm Cẩn Dung vẫn quay lưng lại với hắn. Ta không tiễn chàng. Lục Giam lại đứng trong chốc lát, vốn định gọi nàng quay đầu cho hắn nhìn một cái, cuối cùng lại nói. Nàng bảo trọng uống thuốc ngoan, ta đi đây. Lâm Cẩn Dung không quay lại, chỉ gật gật đầu. Lục Giam liền xoay người đi ra ngoài. Lâm Cẩn Dung nghe thấy tiếng bước chân của hắn xa dần, mới quay đầu lại, đem hai ngón tay đè lên khóe mắt, ngồi trên tháp một lát, rồi lên tiếng tiếp đón bọn nha đầu tiến vào. Phu nhân đâu rồi, ngày mai muốn đi Bình Tề Tự đúng không? Các thứ đã thu thập xong chưa? Lục Giam ở trước cửa viện dừng chân, quay đầu nhìn mảnh cửa buông xuống trước cửa phòng, lại quay đầu im lặng bước đi trong ánh tịch dương. Ngày kế là một ngày nắng hiếm thấy trong mùa đông lạnh lẽo, ánh mặt trời từ hoa văn trên cửa sổ chiếu vào, xua tan vài phần hàn khí trong phòng. Lệ Chi nghiêm túc kiểm tra các thứ Lục Giam định mang đi lại một lần nữa, xác nhận không có gì sơ sót, mới bảo đám người Trương Ma Ma cùng nàng đem đồ đưa cho Trường Thọ đứng chờ ở nhị môn, dặn dò nói. Giường bên trái là thuốc bổ hàng ngày, giường bên phải là lễ vật cho chư tiên sinh cùng sư mẫu, gần đến nơi thì nhớ rõ nhắc nhở nhị gia trước đưa qua, đồ dùng của nhị gia đều nằm trong giường to này. Trường Thọ đáp ứng, thấy Lục Giam đã cáo từ đám người Lục lão ông đi ra, liền lên đón. Nhị gia các thứ đã thu thập xong xuôi. Lục Giam nói, đi thôi. Lệ Chi mang theo anh Đào Trương Ma Ma, nhìn theo Lục Giam ra cửa, mới xoay người đi vào. Đi tới nửa đường, thấy Tô Cẩm, đại nha hoàn bên người của Lã Thị cười hì hì cầm theo một cái rổ tới, cười nói. Các ngươi từ đâu tới vậy? Đi cả một đám thế này. Lệ Chi cười nói, tiễn nhị gia chúng ta xuất môn. Tố Cẩm tiếp lời, thiếu phu nhân nhà ta hàng ngày luôn mắng ta có thể có nửa phần năng lực như ngươi, nàng sẽ thoải mái hơn hiện tại rất nhiều. Lệ Chi vội khiêm tốn, tỷ tỷ nói đùa rồi, nhị thiếu phu nhân chúng ta cũng thường xuyên khen tỷ có khả năng. Tố Cẩm liền cười kéo tay nàng, chúng ta đừng thổi phồng nhau nữa, lần trước thiếu phu nhân nhà ta nhìn bên hông váy của nhị thiếu phu nhân treo dây kết hình con bướm, thật là tinh xảo đẹp mắt, luôn bảo ta kết cho nàng hai cái, nhưng tay chân ta ngốc nghếch không biết làm. Ngươi vẫn luôn hầu hạ nhị thiếu phu nhân, là đại ân nhân, ta cũng ngượng ngùng hỏi ngươi, thừa dịp hôm nay ngươi không bận việc, có thể dạy ta được không? Lệ Chi có chút do dự, Tố Cẩm nhận ra, lập tức lại phúc lễ, rồi thở dài. Hảo muội muội, muội bảo ta phải tặng lễ vật gì, nói cái gì mới khiến muội bằng lòng. Tiếp theo, gocchuyenaudio.com, liền đè thấp thanh âm, nếu muội không muốn qua chỗ ta, ta sai người đi lấy dây đến, chúng ta đến đỉnh kia vừa phơi nắng vừa kết dây. Lệ Chi đúng là không muốn tới chỗ của La Thị, cũng không muốn dẫn Tố Cẩm đến phòng của Lâm Cẩn Dung, thấy nói đến ngồi trong đình thì đáp ứng, chỉ là đặc biệt cường điệu. Ta còn có việc không thể quá nửa canh giờ. Tố Cẩm liền cười, hai vị chủ tử nhà muội cũng không ở đây, bận việc cái gì. Liền cầm rổ giao cho tiểu nha hoàn bên cạnh phân phó nói. Người đi giao đồ thay ta, nói với chị Mama ta tìm Tố Tâm có chút việc chậm một chút mới trở về, sau đó đi lấy dây lụa trong phòng tới đây. Lệ Chi cũng phân phó đám người Trương Mama, đều trở về đi, anh Đào nói với Quế Mama, đã nhiều ngày lạnh lẽo, thừa dịp đang nắng giáo, đem đệm chăn áo choàng của nhị thiếu phu nhân và nhị gia ra phơi một chút. Ta sẽ trở lại, anh Đào đáp ứng, bày ra bộ dạng quản sự, dẫn đám người Trương Mama trở về, Tố Cẩm nhìn xem chỉ cười, cầm tay Lệ Chi hướng tới Vinh Cảnh Cư. Người bên cạnh của nhị thiếu phu nhân thật là hữu dụng. Anh Đào trở về sân, đem lời Lệ Chi truyền cho Quế Mama biết, Quế Mama nói. Ta cũng đang tính vậy, thừa dịp nhị gia và nhị thiếu phu nhân không ở đây, vừa vặn phơi nắng một chút. Anh Đào gọi hai tiểu nha hoàn Song Phúc và Song Toàn vừa tới không lâu. Đều đến hỗ trợ đi, lại phân phó đám người Trương Ma Ma chọn chỗ nắng to nhất mà dựng thẳng sao chúc buộc dây thừng. Đang lúc bận rộn, chợt thấy đại nha hoàn Phương Linh bên người của Lâm Ngọc Chân tiến vào. Gì, đều đang phơi nắng đệm chăn ư? Quế Ma Ma cẩn thận treo áo khoác da sóc của Lâm Cẩn Dung lên xong, cười nói. Phương Linh cô nương sao rảnh qua đây? Phương Linh nói, là phu nhân bảo ta tới tỉnh Mama đi qua giúp một việc. Quế Mama vội dừng tay. Phu nhân có gì phân phó sao? Phương Linh liền cười rộ lên. Đúng vậy, đại tiểu thư không phải bị bệnh hồi lâu sao, khẩu vị thật sự không tốt, phòng bếp nấu ăn đều ăn không vô, nghe nói Mama tay nghề giỏi, hầm canh bổ rất ngon, phu nhân mời ngươi đi qua hỗ trợ nấu món cho tiểu thư ăn. Lâm Ngọc Trân đã mở miệng, cho dù là Lâm Cần Dung ở đây, cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Quế Mama vội đi rửa tay, lo lắng công đạo anh đào. Trông chừng cho kỹ, đừng để sâu, côn trùng, chim chóc, mèo chuột hay con gì bẩn thỉu tới gần, càng chú ý đừng để gió thổi rơi. Anh Đào có chút ngại nàng dài dòng, liền cười nói. Mama yên tâm, vài người chúng ta sẽ ngồi ngay tại đây, không đi đâu hết. Nhiều mắt nhìn như vậy, vừa thấy có gì chạy tới, chúng ta liền đuổi đi. Quế Mama biết nàng hiểu cách xử lý công việc, được lời này thì yên tâm rời đi. Vào mùa đông thái dương ấm áp mềm mại nhất, vài tiểu nha hoàn thấy ngồi ở hành lang thì hơi lạnh, ngồi ở trong sân thì sợ phiền chán, Song Phúc liền đề nghị. Chúng ta lấy đá chơi trò ra, trò chơi gia đình, đi. Anh Đào nay cũng đã 13 tuổi, ngày thường ngay cả Quế Viên cũng không để vào mắt, nghĩ rằng mình và Đậu Nhi là người quản lý ngoại viện, nàng sao có thể cùng hai tiểu nha hoàn 18, 9 tuổi chơi trò trẻ con này. Lập tức từ chối, không chơi, thấy Song Phúc cùng Song Toàn đều xịu mặt lại lấy ra tư thế đại nha hoàn. Cho các ngươi chơi trong chốc lát, cả hai tươi cười, chọn ra những hòn đá nhỏ sạch sẽ, ngồi xổm cạnh cửa viện chơi đùa. Đang cao hứng, chợt thấy vài tiểu nha hoàn 12, 13 tuổi tay trong tay lại đây, ở cạnh cửa ló đầu vào dò xét nhỏ giọng hỏi. Anh Đào có ở, gocchuyenaudio.com, đây không? Anh Đào học theo bộ dạng của Lệ Chi, cầm khung thêu nghiêm túc ngồi ở một chỗ thêu khăn tay, nghe thấy thanh âm này, nhận ra là các tỷ muội ngày thường luôn cùng nhau nói chuyện phiếm, đều là nữ nhi của hạ nhân Lục gia, phụ mẫu ở trong phủ đều có chút thể diện, vội lên tiếng tiếp đón các nàng. Tiến vào đi, vài nha hoàn thật cẩn thận hàm chứa tươi cười đi vào. Không có việc gì đúng không? Vốn là biết Lâm Cần Dung cùng Lục Giam không ở đây, nhân lúc rảnh rỗi cố ý tới tìm anh Đào chơi đùa. Anh Đào liền đi lấy chút hạt dưa kẹo đến tiếp đón các nàng. Nhị gia cùng thiếu phu nhân không ở đây, đang ngồi ở viện phơi nắng một chút, Lệ Chi tỷ tỷ sẽ không trách tội. Nói hai ba câu, lại bắt đầu mò mẫm, một người kể về chuyện sáng nay Quế Hương thông phòng của Lục Thiệu tức giận khiến đại thiếu phu nhân động thai khí, đã trúng của Lục Thiệu một cước, một người còn kể hai thiếp thất thông phòng của Lục Kiến Trung vì tranh việc rửa chân cho Lục Kiến Trung mà trở mặt, thậm chí ngay cả việc chất nhi của Vương An gia muốn cưới nữ chất nhi của quản sự ngoại viện cũng nói ra. Anh Đào đang nghe vui vẻ, chợt nghe một tiếng mèo kêu, ngay sau đó một con mèo từ cửa viện nhanh nhảy vào, Song Phúc, Song Toàn lập tức đứng lên ra tiếng thét to đuổi đi, con mèo kia bị kinh hãi, nhảy loạn lên. Trương Mama cầm một xào trúc hét to nói, đều tránh ra, xem lão nương thu thập nó. Hai gậy tre rơi xuống, không đánh chúng, khiến con mèo kia càng thêm cả kinh, khiến xào trúc bị đổ, mọi người vội vã đỡ lấy xào trúc ôm đệm chăn áo khoác, đều chỉ hận chính mình thiếu mấy cánh tay. Anh Đào thấy tình thế không ổn, vội đứng dậy đóng cửa giữa, không cho nó vào nhà. Con mèo kia lại xoay người chạy tới chỗ khác, người trong viện cùng nhau thét to truy đuổi, mới xem như dồn nó trèo lên một cái cây, đứng ở trên cây không dám xuống dưới, chỉ thê thảm kêu gào. Bọn nha hoàn một bên thu thập tàn cục, một bên vui sướng khi người gặp họa cười nó. Có bản lĩnh thì trèo xuống đi, kêu đi, kêu đi, thật là đáng ghét mà. Sao lại thế này? Lệ Chi đi tới cửa nhìn thấy một mảnh hỗn loạn, không khỏi nhíu mày, nghiêm khắc nhìn anh Đào. Anh Đào thấy nàng trong mắt bốc hỏa, trong lòng có chút hoảng hốt, cười làm lành nói. Không biết con mèo này từ đâu chạy tới, vừa vào liền nhảy loạn lên, cuối cùng vẫn không để nó chạy vào phòng. Lệ Chi nghe nói nó chưa vào phòng, trên mặt cũng đỡ khó coi hơn nhưng vẫn nói. Phơi nắng đệm chăn, vì sao không đóng cửa viện? Anh Đào liền ủ rũ tiến lên nhỏ giọng nói. Vài người các nàng tới tìm ta chơi, ta đã quên sai người đóng cửa. Mấy nha hoàn kia thấy tình thế không ổn, liền muốn cáo từ. Lệ Chi xoay người đóng cửa viện ra hiệu với Trương Mama, lại thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên kéo mấy người nàng ngồi xuống. Hiếm khi các muội tới làm khách, vừa thấy ta về liền rời đi, ta sẽ ăn thịt người sao? Song Toàn đi châm trà, Song Phúc A, đi lấy ô mai ngâm đường cùng kẹo dẻo mới lấy ở cửa hàng trước đó vài ngày ra một cái đĩa để vài vị tỷ tỷ nếm thử đi. Vài nha hoàn thấy Lệ Chi cười tùm tỉm, không thể cự tuyệt, đều lần lượt ngồi xuống, hàm chứa tươi cười cầm đồ ăn vặt lên ăn. Lệ Chi phân phó anh Đào một bên lo sợ bất an. Đứng cạnh ta làm cái gì? Còn không đi xem đồ vừa phơi nắng có bị mèo cào rách không? Có bị bẩn hay không a? Anh Đào đột nhiên bừng tỉnh lại tiến lên lần lượt kiểm tra, ở trước kiện áo khoác lông cừu sắc trắng thì dừng lại, mang theo chút kinh. Gocchuyenaudio.com Hoảng nói, tỷ tỷ, trên áo khoác này của thiếu phu nhân thiếu mất một cái trang trí tương bảo hình cá bằng bạc. Cách chương.